Mặt thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5 ẩn tình. Trương Nghiên bị đậu đến cười. Vẫn luôn không có gì biểu tình nàng cười rộ lên thế nhưng cũng có chút tươi mắt đáng yêu. Nàng lộ chính mình hai quả răng nanh, lắc lắc đầu, tang thi điện ảnh có hay không đã nói với các ngươi. Lựa chọn thích hợp đồng đội mới là quan trọng nhất, liền các ngươi này quần thể chất suy yếu không phát dục tốt học sinh. Còn chưa đủ tang thi tắc kẽ răng. Hơn nữa, tuổi dậy thì hai tử. Lượng cơm ăn rất lớn. Các ngươi này đó đồ ăn không biết có thể kiên trì bao lâu đâu. Cái kia thân là lớp trưởng xinh đẹp nữ sinh cao ngạo nói. Những cái đó không cần ngươi quản. Chính chúng ta có thể xử lý tốt. Thỉnh các ngươi lập tức rời đi nơi này. Bằng không chúng ta liền phải động thủ. Chúng ta vừa rồi nhìn đến. Các ngươi giống như đánh hôn mê hai cái lưu manh còn đem bọn họ dùng tuyết cấp chôn đi lên. Chúng ta nơi này không chào đón các ngươi loại này bạo lực phần tử. Trương Nghiên nhìn Nghiêm Trác liếc mắt một cái. Trong ánh mắt nhiều vài phần bất đắc dĩ. Vốn là này đàn học sinh trước hố bọn họ. Muốn lợi dụng bọn họ làm việc lúc sau lại đuổi đi bọn họ. Kết quả bởi vì Nghiêm Trác tay run. Hiện tại này đàn học sinh nhưng thật ra có thể đúng lý hợp tình đuổi bọn hắn đi. Mà Trương Nghiên bọn họ căn bản vô lực phản bác. Trương Nghiên quyết định không ở nơi này tiếp tục lãng phí thời gian. Xoay người liền đi. Nghiêm Trác hướng tới đám kia học sinh đạm đạm cười. Lại đối cái kia xinh đẹp lớp trưởng gia tăng tươi cười. Theo sau mới đi theo Trương Nghiên cùng nhau rời đi. Bởi vì bị cùng đuổi ra ngoài. Trịnh Tử Dạ cũng mang theo lưỡi đao đuổi kịp Trương Nghiên hai người. Ra nhà ăn. Nghiêm Trác tiếng nói ôn hòa mê hoặc Trương Nghiên. Giống như một cái dụ nhân phạm tội ma quỷ. Này đàn tiểu hài tử cư nhiên âm chúng ta. Chẳng lẽ chúng ta liền như vậy đi rồi. Trương Nghiên có chút không vui nhíu mày. Vậy ngươi tưởng như thế nào làm. Đem bọn họ đều giết. Nàng cũng cảm thấy bị một đám tiểu hài tử hố thực khó chịu. Nhưng nàng cũng không nghĩ tới trả thù. Nàng cảm thấy lãng phí thời gian lại không có ý nghĩa. Nghiêm Trác hơi hơi mỉm cười. Ta như thế nào sẽ giết bọn họ đâu. Lại nói như thế nào bọn họ cũng là một đám tiểu hài tử. Ta còn là có hạn cuối. Hơn nữa, bọn họ đem những cái đó dân công đều để lại. Phỏng chừng chính là vì đề phòng chúng ta. Ta này tế cánh tay tế chân. Khẳng định đánh không lại kia mấy cái làm việc tốn sức hán tử. Trương Nghiên chừng hắn một cái. Nếu biết còn vô nghĩa. Nghiêm Trác trầm mặc 2 giây. Đột nhiên nói sang chuyện khác. Ta đi một chuyến WC. Các ngươi hai cái chờ ta trong chốc lát. Nói xong. Nghiêm Trác liền hướng tới tường vây bên cạnh trường học nhà vệ sinh công cộng chạy qua đi. Trương Nghiên nhìn Trịnh Tử Dạ liếc mắt một cái. Đối hắn hữu hảo cười cười. Mời hắn tạm thời đồng hành. Từ hắn đối lưỡi đao khi cái loại này ôn nhu thượng. Trương Nghiên có thể nhìn ra tới. Hắn trong xương cốt hẳn là người tốt. Hơn nữa, hắn không biết chính mình cùng Nghiêm Trác dị năng. Cũng không phải là vì cái này mưu đồ hai người bọn họ. Trịnh Tử Dạ rất thống khổ liền đáp ứng rồi Trương Nghiên mời. Trịnh Tử Dạ bật lửa một cây yên. Một bên trừ, một bên thấp giọng nói. Ngươi có phải hay không cảm thấy Nghiêm Trác giết kia hai cái tên côn đồ có chút quá phận? Trương Nghiên cũng không che giấu chính mình chán ghét. Là quá phận, ta không quá thích. Cùng người như vậy hợp tác làm ta cảm thấy thực không có cảm giác an toàn. Trịnh Tử Dạ lắc lắc đầu. Nhưng ta nhưng thật ra bởi vì cái này thích thượng Nghiêm Trác. Ngươi tới vãn, không biết vừa rồi chết kia đối huynh muội ở vừa xuất hiện thời điểm nói gì đó hỗn trướng lời nói. Ngươi nếu là biết, ngươi cũng sẽ muốn giết bọn họ. Trương Nghiên có chút tò mò. Dùng ánh mắt ý bảo hắn tiếp tục nói tiếp. Trịnh Tử Dạ sửa sang lại một chút cảm xúc. Chau mày, tiếng nói nghẹn ngào tiếp tục nói. Kia đối huynh muội có cái đơn thân mụ mụ. Bọn họ mụ mụ ở phụ cận khai một gian tiểu tiệm cơm. Kia đối huynh muội cơ hồ mỗi ngày mang theo mấy cái hồ bằng cẩu hữu ăn vạ nơi đó ăn không uống không. Sau đó hôm nay, tiểu tử quán một người khách nhân đột nhiên biến thành tang thi. Vốn dĩ, bọn họ có thể cùng kia mấy cái hồ bằng cẩu hữu cùng nhau cứu bọn họ mẹ. Nhưng bọn hắn không làm như vậy. Tạm dừng một chút, Trịnh Tử Dạ trong mắt dâng lên phẫn nộ. Bọn họ 6 cái hỗn đản chạy ra. Kia đối huynh muội lại đem chính mình mụ mụ khóa trái ở tiểu tiệm cơ mần y bọn họ cách pha lê. Tận mắt nhìn thấy cái kia đáng thương nữ nhân bị cắn chết. Nói đến những việc này thời điểm. Kia đối xúc sinh huynh muội trên mặt là mang theo tươi cười. Bọn họ cười nói, còn hảo cái kia lão bà thế bọn họ đã chết. Bọn họ nói chính mình mụ mụ vô dụng cả đời. Lại vất vả làm việc cũng không có thể cho bọn họ vinh hoa phú quý. Trước khi chết rốt cuộc có như vậy điểm dùng. Loại sự tình này cư nhiên còn có thể đúng lý hợp tình cười nói ra tới khoe ra. Đây là người bình thường có thể làm ra tới chuyện này sao? Trịnh Tử Dạ ổn ổn cảm xúc. Dùng sức hút một mồm to yên. Nghiêm Trác chỉ trích bọn họ vài câu, nhưng kia đối huynh muội không hề có nhận sai ý, còn lại mắng chính mình mụ mụ rất nhiều khó nghe nói. Bọn họ kia bốn cái hồ bằng cẩu hữu nhưng thật ra còn yếu điểm mặt. Vẫn luôn cúi đầu không hé răng. Hình như là đang hối hận. Mấy cái người ngoài đều biết áy náy. Bọn họ hai cái lại không biết. Quá máu lạnh, Trương Nghiên nghe run sợ. Một tia nhàn nhạt tức giận từ trong xương cốt bốc lên ra tới. Đại bộ phận người nghe thế loại sự. Phản ứng đều sẽ là phẫn nộ. Bởi vì này xúc động nhân loại điểm mấu chốt. Hy sinh chính mình mẫu thân tánh mạng bảo toàn chính mình. Còn có thể cười mắng cái kia chết đi mẫu thân. Nếu loại sự tình này đều có thể làm được. Loại người này, căn bản không xứng xưng là người. Trương Nghiên không biết Nghiêm Trác vì cái gì che giấu chuyện này. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng. Trương Nghiên liền bình thường trở lại. Nghiêm Trác cùng nàng giống nhau là luân hồi giả. Liền tính Nghiêm Trác giải thích. Nàng đại khái cũng sẽ không tin tưởng. Chi bằng không giải thích. Chính là Nghiêm Trác này xem như cái gì? Thay trời hành đạo. Hắn có tư cách này sao? Đây là một cái tận thế thế giới. Có lẽ, hắn có loại thực lực này. Liền đại biểu hắn có loại này tư cách đi. Trương Nghiên tâm tình phức tạp. Tuy rằng đối Nghiêm Trác hành vi vẫn là không thể nhận đồng. Nhưng đã có thể lý giải. Trịnh Tử Dạ một cây yên trù xong. Ta cảm thấy Nghiêm Trác làm tốt lắm. Hắn làm ta vẫn luôn muốn làm lại không dám đi làm sự. Có pháp luật, chính nghĩa luôn là sẽ bó tay bó chân. Chỉ có tại đây loại không có pháp luật thời điểm. Chính nghĩa mới có thể trở nên thuần túy. Có chút người tuy rằng tồn tại. Nhưng là cùng tang thi cũng không có gì khác nhau. Gặp được loại người này. Chúng ta không bằng khi bọn hắn cũng là tang thi. Cùng nhau giết. Trương Nghiên không nói tiếp. Yên lặng nhìn trắng xóa sân thể dục. Hai người trầm mặc không nói. Có lẽ trong đầu giờ phút này đều suy nghĩ rất nhiều đồ vật. Lại qua vài phút sau. Nghiêm Trác từ WC bên kia chạy trở về. Trên mặt treo nhợt nhạt tươi cười. Nhà ăn bên kia học sinh đã dẫn theo đao cảnh giác quan sát bọn họ đã lâu. Nếu là Nghiêm Trác lại qua một hồi không trở lại. Trương Nghiên cảm thấy đám kia học sinh khẳng định sẽ nhào lên tới giết người. Trương Nghiên liếc liếc mắt một cái nhà ăn bên kia. Đi nhanh đi, nếu không phải bọn họ tận mắt nhìn thấy đến ngươi đi chính là WC bên kia. Bọn họ đã sớm bị buộc nóng nảy, Nghiêm Trác áy náy cười. Ba người không lại kéo dài. Nhanh chóng rời đi cái này trường học. Đương nhìn theo Trương Nghiên ba người rời đi lúc sau. Đứng ở nhà ăn trước đám kia người nhẹ nhàng thở ra. Học sinh bên trong có không ít mềm lòng nữ sinh. Các nàng trên mặt còn treo một ít không đành lòng. Ghé vào cùng nhau ngươi một câu ta một câu nói thầm. Như vậy có phải hay không? Không tốt lắm à. Chính là, lớp trưởng cũng là cho chúng ta hảo. Ba người kia nhìn qua quái quái. Thực dọa người sao? Ta cảm thấy kia hai cái nam đều rất tuấn tú ai. Cái kia bác sĩ ôn ôn nhu nhu. Cái kia huấn cẩu lại thực khóc. Ngươi nhưng đánh đổ đi. Đừng hoa si. Lớn lên lại soái cũng không thể đương cơm ăn, một ít nam sinh tắc bày ra một bộ kinh nghiệm phong. Phú bộ dáng khuyên các nàng. Đừng đồng tình bọn họ. Hiện tại toàn bộ bột hải thị phỏng chừng đều là tang thi. Thêm một cái người liền nhiều một trương miệng. Bọn họ đi rồi chúng ta áp lực tiểu, đúng vậy. Chúng ta làm cũng coi như phúc hậu. Nếu là thật sự tưởng hố bọn họ, nên làm cho bọn họ giúp chúng ta làm xong sống lại trở mặt nói đúng. Chúng ta đã đủ phúc hậu. Lúc này mới lãng phí bọn họ không đến một giờ thời gian. Không có gì, ở mặt thế bên trong. Các ngươi nhưng đến máu lạnh một chút. Đừng lại khóc khóc đề đề. Hạt mềm lòng sống không lâu, kia mấy cái mềm lòng nữ sinh bị đổ một câu cũng nói không nên lời. Còn là có người cảm thấy không rõ. Một cái lớn lên bụ bẫm nữ sinh mê mang nhìn thiên. Có chút không nghĩ ra. Nàng không hiểu, tận thế liền phải máu lạnh sao? Giống như điện ảnh đều là như vậy diễn. Tiểu thuyết cũng là nói như vậy. Chính là, này đó đồng học không cảm thấy chính mình từ bình thường đến máu lạnh chuyển biến quá nhanh sao? Thật giống như, đại gia trong lòng đã sớm chờ mong có thể có như vậy một cái tùy ý làm bậy thế giới. Này thật là đáng sợ. Bất quá, không có người để ý cái này tiểu béo nữ mẫn cảm tâm tình. Mấy cái nam sinh thương lượng vài câu. Sau đó cầm đao sạn chờ vũ khí thật cẩn thận tới gần kia hai cái chôn lưu manh tuyết bao. Bọn họ tưởng xác nhận kia hai cái cùng Trương Nghiên Nghiêm Trác phát sinh mâu thuẫn lưu manh bị. Đánh thành cái dạng gì? Nếu là thương thế nhẹ, liền đem bọn họ đánh thức đuổi đi. Đặt ở nơi này tổng làm người cảm thấy không tâm ân y một cái cường tráng nam sinh sung phong. Nhận việc lột ra tuyết đôi. Tráng lá gan kiểm tra rồi một chút kim mao lưu manh. 10 giây lúc sau, hắn sắc mặt trắng bệch. Té ngã lộn nhào chạy đi. Kêu to, chết, đã chết, chết thấu thấu. Mấy người kia giết người. Nam sinh nói khiến cho một trận khủng hoảng. Này đó học sinh hỗn loạn một hồi lâu. Mới lấy hết can đảm đi kiểm tra kim mao lưu manh muội muội. Đương phát hiện nàng thi thể từ lâu cứng đờ. Những người này sợ tới mức hoang mang lo sợ. Bọn họ gọi tới lớp trưởng cùng thể dục lão sư. Cùng nhau thương lượng đối sách. Có người lo lắng hỏi lão sư. Lão sư, sao, làm sao bây giờ? Này, hai cái thi thể đặt ở này có thể hay không kia gì? Thi biến a, cái kia thể dục lão sư buồn khổ trừ yên. Ngoặc kép, không biết a, ai, vạn nhất sẽ đâu? Chúng ta đem này hai thi thể thiêu đi. Đặt ở nơi này cũng không phải chuyện này nhi. Tới mấy cái nam sinh. Đáp bắt tay, đám kia nam sinh mới vừa rồi còn một bộ đã sớm kiến thức hơn người sinh các loại hắc. Ám lão thành bộ dáng. Hiện tại lại một cái sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Không dám đi lên chạm vào thi thể. Thân là lớp trưởng cái kia xinh đẹp nữ sinh thở dài. Vén tay áo cau mày. Cái thứ nhất xông lên đi dọn thi thể. Ở nàng đi đầu dưới. Mặt khác nam sinh cũng không hảo lại xúc chứng. Một đám không tình nguyện hỗ trợ khuân vác thi thể. Thuận tiện không quên đau mắng Trương Nghiên cùng Nghiêm Trác vài câu. Vì thiêu thi thể, những cái đó học sinh còn muốn đi lộng một đống củi gỗ tới. Ở trong trường học thứ này nhưng thật ra không ít. Đang ở may lại trường học bên trong liền có không ít vứt bỏ bàn ghế. Bởi vì lo lắng kia hai cổ thi thể thi biến. Bọn họ đều liều mạng thêm xài. Liền sợ thiêu không đủ hoàn toàn. Thiêu mấy chục bộ bàn ghế. Hai cổ thi thể hoàn toàn cháy đen. Cái kia thể dục lão sư ngoan hạ tâm dùng gậy gộc đem tiêu thi tứ chi tất cả đều gõ toái. Mới hoàn toàn yên lòng. Mới vừa xử lý xong thi thể chuyện này. Một người nữ sinh đột nhiên từ WC phương hướng hoang mang rối loạn chạy tới. Chảo một cái đã bắt được thể dục lão sư cánh tay. Tiếng nói run rẩy. Lão sư, ra đại sự, WC bên kia có cái phá động. Chúng ta phía trước vẫn luôn không phát hiện. Thể dục lão sư âm mặt. Mang theo mấy cái nam sinh cùng nhau chạy qua đi. Quả nhiên, trên tường vây phá cái động. Này động ở lùm cây mặt sau. Thập phần ẩn nấp, nếu không phải cái này nữ sinh thận trọng còn phát hiện không được. Cái này động không nhỏ. Có 1 mét rất cao. Nửa thước nhiều khoan. Bình thường người trưởng thành thực dễ dàng là có thể chui qua tới. Xuyên thấu qua cái này động. Có thể nhìn đến siêu thị bên kia trên quảng trường du đãng mấy chục chỉ tang thi. Cái kia nữ lớp trưởng sắc mặt âm lãnh. Tức giận đến run rẩy. Phía trước rõ ràng không có cái này động. Nhất định là cái kia Nghiêm Trác. Hắn đi phía trước không phải thượng quá một lần WC sao. Nhất định là khi đó lộng phá. Phụ trách giám thị Nghiêm Trác mấy người kia đều cảm thấy thực mê mang. Bởi vì Nghiêm Trác chỉ là đi WC. Những người khác cũng không nhìn chằm chằm đến thật chặt. Rất có khả năng làm hắn chui chỗ trống. Nhưng là, Nghiêm Trác rốt cuộc là dùng cái gì phương pháp làm ra lớn như vậy động đâu. Hiện tại tưởng này đó cũng không có gì dùng. Thừa dịp tang thi tạm thời không phát hiện cái này động. Bọn họ luống cuống tay chân bắt đầu tu bổ phá động. Trong lúc lại đem Nghiêm Trác mấy người mắng mấy trăm lần. Siêu thị bên kia như cũ truyền phát tin vui sướng Giáng sinh ca khúc. Một tường chi cách bọn họ nghe rất rõ ràng. Sung sướng tiếng ca che giấu siêu thị bên trong tiếng thét chói tai. Ai cũng không dám đi tưởng tượng hiện tại nơi đó đến tột cùng là như thế nào một cái cảnh tượng. Hết chương.